Chương 272, rừng rậm huyên náo. Thủy độn. Đại thác nước thuật kết ấn hoàn thành, đây chính là thủy độn nhận thuật trung vị liệt A cấp đại thác nước thuật, đang công kích lực thượng cũng là cầm cờ đi trước, hơn nữa là một cái cần đại lượng trả cờ ra, có thể cải biến địa hình thủy độn. Theo người cuối cùng ấn thức hoàn thành, sau lưng thủy nguyệt bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện một cái màu bạc thác nước, số lượng cao dòng sông chạy trồm mà xuống, với thiên quân vạn mã thế hướng về họ rổ xì mà tiến lên. Liên đối xả sủ kẻ ba người cũng là bị băng bó hàm tại này cổ nước chạy trùng kích trong. Mà Thủy Nguyệt cùng Bạch hai người còn lại là đã đứng ở trên mặt nước, đại địa phát sinh một trận đùng đùng nổ, thì dường như địa chấn giống nhau trực tiếp truyền ra thượng ngoài ngàn mét, số lớn cây cối đều bị dìm ngập ở nơi này dòng sông trong. Băng vào quỷ đăng bộ tộc thể chất đối với hơi nước thân thiện, Thủy Nguyệt sử dụng cái này đại thác nước thuật tiêu hao trả cờ dạ so với việc thông thường ní dạ mà nói. Cũng chỉ có chừng 1/2, không được cơ khó nhìn ra quỷ đăng bộ tộc thể chất ở thủy độn lên tiên tiên tính ưu thế. Đối mặt với chạy trồm mà đến mênh mông quần cuộn dòng sông, Orochimaru cùng Uchiha Sasuke bọn họ tuyển trạch bất đồng ứng đối phương thức. Uchiha Sasuke ba người thực lực yếu kém, nếu như đi chính diện âm dê khiêng cái này nước chảy nói hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt, cho nên liền bắt đầu đi qua trên cây chạy như điên. Dự định chạy đến cao hơn đi tránh né nước này lưu. Với cái này tử vong xâm lâm bên trong cây cối tráng kiện trình độ đến xem, vẫn có thể ở nơi này dòng sông trùng kích vào chống đỡ. Cũng may mắn trước khi bọn họ học tập leo cây, nếu không muốn tránh né đều không một mà mới có thể né tránh. Mà họ rổ xì mà còn lại là không tính né tránh, nếu như đối mặt một tên tiểu quỷ công kích đều phải tránh thoát nói, đó thật là quá thấp kém. Cho nên là trực tiếp đồng dạng thả ra nhận thuật âm dê khiêng cái này nước chạy trùng kích. Thổ độn. Thổ trận bích hai tay kết ấn, sau đó trực tiếp phách ở dưới chân mình mặt đất, một mặt to lớn kiên âm dê dày nham bích chuyển hình cùng từ dưới mặt đất chui ra ngoài, đem ỏ rổ xỉ mạ bảo hộ ở nơi này nham bích sau đó. Ung ung dòng sông trùng kích qua đây, cùng nham bích đụng vào nhau phát sinh tiếng vang ầm ầm, tuy là muốn thoáng qua hai cái chẳng qua cuối cùng vẫn là ở dòng sông trong chống đỡ. Chỉ bất quá, Thủy Nguyệt bọn họ bên này cũng không phải là chỉ có một người. Băng đột. Băng lao thuật chỉ thấy Bạch một tay giải ấn, tay kia trưởng còn lại là ở đồng thời đặt tại dưới chân lao nhanh dòng sông trên. Băng tinh bắt đầu từ bàn tay xuất hiện, đồng thời theo nước chảy lưu động cấp tốc về phía trước lan tràn đi. Giang giác dòng sông cấp tốc ngưng kết thành băng tinh, trong nháy liền đến ỏ rổ xì mà chu vi, thật dày băng tinh trực tiếp đem ỏ rổ xì mà cho bao vây lại. Theo hai chân của hắn lan tràn lên phía trên, chẳng qua là trong chớp mắt liền trực tiếp đem ỏ rổ xì mà cho đóng băng ở nơi này cái băng trong sông. Bởi vì bị đóng băng, lúc này nước kia lưu cũng là dừng lại, nguyên bản huyên náo rừng rậm trong nháy mắt an tĩnh lại. Đứng ở cao hơn trên thân cây ủ trí hạ xạ sủ kẻ ba người nhìn phía dưới tình hình, trong lòng chấn động là khó có thể ức chế, lao nhanh dòng sông trong nháy mắt hóa thành to lớn băng hà. Đem cái kia nam nhân xa lạ trực tiếp cho đóng băng lại, cả cánh rừng thoạt nhìn tựa hồ cũng là đến kỷ băng hà, đó là một loại đối với thị giác trùng kích. Lại nhìn về phía Thủy Nguyệt hai người, Uchiha Sasuke trong mắt dâng lên không cam lòng thần sắc, mặc dù không có chân chính so đấu, chẳng qua đã có thể nhìn ra được thực lực của chính mình căn bản không phải hai người này bất kỳ người nào đối thủ. Liên từ hai cái này nhẫn thuật quy mô đến xem. Tự mình trước khi sở hội nhận thuật thật sự là quá không phong khoáng, thậm chí làm cho xạ sủ kẻ có một loại không lấy ra được cảm giác. Đây chính là mì nà sủ kỳ nhất tộc băng độn, gần với nhận giới đệ nhất độn thuật một độn huyết kế giới hạn. Hơn nữa tựa hồ là bởi vì bí thuật duyên cớ, mì nà sủ kỳ nhất tộc tộc nhân thuần thuộc giả có thể trực tiếp một tay tiến hành kết ấn. Cái này ở trong chiến đấu cũng là một đại ưu thế. Thủy Nguyệt Thủy độn lại phối hợp thêm trắng băng độn. Hai người hợp tác lẫn nhau trong chiến đấu thật là nhất phối hợp đồng bạn, một cái A cấp thủy độn nhận thuật hơn nữa một cái cấp độ B băng độn nhận thuật, hoàn mỹ lưu loát giải quyết địch nhân. Nếu như đối phương chính là một cái bình thường thượng nhẫn lời nói khả năng đã bị Thủy Nguyệt bọn họ đơn giản như vậy giải quyết hết, chỉ tiếc đối phương không phải thông thường ní dạ, mà là văn minh cùng nhận giới tam nhận chi nhất ỏ rổ xì mà đơn giản như vậy liền bị giải quyết hết nói, đây cũng là không xứng với tam nhận danh xưng. Cũng liền không coi là ảnh cấp cường giả. Xoạt xoạt đem ỏ rổ xì mà bọc lại băng lao trực tiếp bể ra, ỏ rổ xì mà từ bên trong vừa nhảy ra, cuối cùng rơi vào băng trên mặt, nhìn đối diện Thủy Nguyệt cùng Bạch, trong mắt lóe lên hỏa. Nhiệt vẻ. Quỷ Đăng bộ tộc, Mỹ Nà Sủ Kỳ bộ tộc, ngày hôm nay xem như là ở chỗ này thấy được, huyết kế giới hạn quả nhiên là một thứ mạnh mẽ. Vươn thật dài xạ thủ lĩnh thiểm một cái dù hải thần, Orochimaru giọng nói âm trầm nói rằng. Orochimaru đời này tiếc nuối nhất chính là mình không có bất kỳ huyết kế giới hạn, sau đó từ đối với huyết kế giới hạn hướng tới, bắt đầu nghiên cứu các loại các dạng bí thuật, hắn chẳng những đối với ly kỳ nhận thuật cảm thấy hứng thú, đối với huyết kế giới hạn càng là cảm thấy hứng thú. Nếu ở chỗ này đụng tới, như vậy thì làm cho hai người các ngươi cũng trở thành ta vật thí nghiệm đi. Ánh mắt nóng bỏng nói rằng, Orochimaru tuy là cùng vụ nhận thôn tiến hành hợp tác, chẳng qua lúc này thân phận của hắn thế nhưng âm nhận thôn sư phụ mang đội, trên mặt cũng là dùng tiêu tan viết nhan thuật, căn bản nhìn không ra hắn là Orochimaru, cho nên tự nhiên là có thể không cố kỵ chút nào đối với mình đồng bạn hợp tác hạ thủ. Huống chi Orochimaru cũng chẳng qua là muốn lợi dụng vụ nhận thôn thôi. Hán tài không để bụng song phương có phải hay không hợp tác đây, nếu gặp phải vật mình cảm thấy hứng thú, vậy hắn lọ rổ xỉ mà vô luận như thế nào đều phải đến tay. Uchiha xạ sủ kẹ là như thế, quỷ này đèn bộ tộc cùng Mì Nà Sủ Kỳ nhất tộc lưỡng tên tiểu quỷ cũng là như vậy.